Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1026, Huyết Giao Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, trong nội viện có nhất tòa 3 tầng cao màu xanh trúc lâu, 4 tên kết đan tu sĩ tập hợp một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Sơn cùng Ngô Vân Nhi đều tại chiến sự ngay từ đầu. Vương Thanh Sơn là một chi tiểu đội trưởng, xuất lĩnh 6 tên kết đan tu sĩ, sau đến chiến sự mở rộng, bọn hắn phân tán. Vương Thanh Sơn phụng mệnh đi tập kích quấy rối yêu tộc hậu phương, thụ thương triệu hồi hậu phương tu dưỡng. Ngô Vân Nhi 6 người nhất trực lưu tại tiền tuyến tác chiến, bọn hắn chém giết qua bán yêu, có 2 tên đồng bạn chết tại yêu tộc trên tay, một người trọng thương. Không nghĩ tới chiến sự kịch liệt như vậy, Ngô sư huynh cùng Triệu sư huynh vậy vẫn lạc. Vương Thanh Sơn dùng một loại tiếc hận ngữ khí nói, hắn cùng bọn hắn huấn luyện chung hơn nửa năm, xem như có chút giao tình, biết được bọn hắn gặp nạn, Vương Thanh Sơn trong lòng có một ít khó chịu. Bọn hắn đều là bị Trình Khiếu Thiên giết chết, Vương sư đệ, có cơ hội, ngươi muốn cho Ngô sư huynh bọn hắn báo thù. Ngô Vân Nhi mắt đỏ nói, trong miệng nàng Ngô sư huynh là vì yểm hộ nàng mới gặp phải Trình Khiếu Thiên tập kích chết thảm trên tay Trình Khiếu Thiên. Vì thế, Ngô Vân Nhi hận thấu Trình Khiếu Thiên, vẫn muốn cùng làm môn sư huynh để báo thù, bất quá Trình Khiếu Thiên bên người có nhiều vị kết đan kỳ đồng bạn, nàng căn bản không có cách nào đắc thù. Vương Thanh Sơn thở dài một hơi, nói, có cơ hội ta sẽ tìm cơ hội diệt trừ người này, thay Ngô sư huynh bọn hắn báo thù, bất quá chiến sự kịch liệt như vậy, liên nguyên anh tu sĩ đều vẫn lạc, cũng không biết chiến sự kết thúc về sau, sẽ có bao nhiêu nhân chết đi. Đúng, các ngươi có Nam Hải tu tiên giới tin tức a? Vương Thanh Sơn chỉ biết là Nam Hải tu tiên giới vậy bộc phát đại chiến, tình huống cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Ngô Vân Nhi lắc đầu nói. Tình huống cụ thể không rõ ràng, nghe nói 5 cái hải vực lưu lạc địch thủ, Nam Hải thập đại tông môn tổ chức nhân thủ phản công, Nam Hải cho phép vào không cho phép ra. Có ta cửu thúc cửu thẩm tin tức a, Vương Thanh Sơn truy vấn, đã Nam Hải cho phép vào không cho phép ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khả năng lưu tại Nam Hải tham chiến. Không có, Nam Hải thập đại tông môn phong tỏa tin tức tăng cường phường thị quản lý, bọn hắn không nói, chúng ta không có khả năng biết Nam Hải tình huống, Vương tiền bối kết anh không bao lâu, hẳn là sẽ không tham chiến đi. Coi như bọn hắn tham chiến, hẳn là cũng không có việc gì, nguyên anh tu sĩ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, Trình Trảm Tiên có thể chém giết 3 tên nguyên anh tu sĩ, cùng hắn có một đầu nguyên anh kỳ lang ưng thú có rất lớn quan hệ. Quảng cáo, nói như vậy, yêu thú tiến vào tứ giai tựu có tỷ lệ hóa thành nhân hình, bất qua có thể hóa là nhân hình tứ giai yêu thú ít, càng thêm ít yêu thú muốn hóa thành nhân hình, có 2 cái hạn chế, một là huyết mạch yêu thú sinh sôi tốc độ rất nhanh, thường xuyên vượt qua chủng tộc sinh sôi, dạng này sinh ra tới hậu đại huyết mạch so sánh tạp hóa thành nhân hình tương đối khó khăn, huyết mạch tinh thuần yêu thú tiến vào tứ giai về sau, lại càng dễ hóa thành nhân hình. 2 là cơ duyên, nếu là huyết mạch không đủ tinh thuần, cần phải có cũng đủ lớn cơ duyên, mới có cơ hội hóa thành nhân hình. Huyết mạch càng cao, hóa hình thời gian càng muộn, bất quá tương đối, thần thông càng lớn. Hy vọng cửu thúc cửu thẩm không có sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn trong ngực truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, hắn lấy ra một đầu đưa tin xoăn ốc đánh vào một đạo pháp quyết, đưa tin xoăn ốc mặt ngoài phù văn sáng rõ, Liễu Mị Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Sơn ca ca, ta lấy tới một kiện đồ tốt, ngươi khẳng định thích, ta tại Thanh Nguyệt lâu chờ ngươi. Nghe được Liễu Mị Nhi thanh âm, Ngô Vân Nhi nhíu mày. Ta đang bận, tạm thời đi không được. Vương Thanh Sơn không tốt lập tức rời đi, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Không sao, Thanh Sơn ca ca, ngươi bận bịu, ta ngay tại Thanh Nguyệt lâu chờ ngươi, ngươi làm xong tới là được, hoặc là ta đi tìm ngươi cũng được, món đồ kia ta cam đoan ngươi nhất định thích. Liễu Mị Nhi thanh âm rất ôn nhu, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Cứ như vậy. Vương Thanh Sơn đáp ứng, thu hồi đưa tin xoăn ốc. Ngô Vân Nhi liên tục do dự, thiện ý nhắc nhở. Vương sư đệ, không phải ta nói nàng nói xấu, nàng thích nhất trêu đùa những cái kia so sánh ưu tú tu tiên giả, giỏi về trở mặt có bách biến tiên tử danh xưng, nàng đây là tại diễn kịch đâu. Ngươi cũng đừng mắc lừa. Đúng vậy à, nàng thích nhất chọc ghẹo những cái kia ưu tú tu tiên giả, chờ người ta quỳ nàng váy xòe hạ, nàng lập tức đổi mục tiêu, ngươi chớ để cho nàng lừa. Đa tạ Ngô sư tỷ, Lý sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Vương Thanh Sơn cười đáp ứng, hắn tự nhiên nhìn ra được Liễu Mị Nhi đang diễn trò, Liễu Mị Nhi diễn quá tốt, có đôi khi hắn đều quên Liễu Mị Nhi dáng dấp ban đầu. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Sơn rời đi, đi vào Thanh Nguyệt lâu. Hắn hỏi thăm điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị mang theo hắn đi vào một gian nhã gian, Liễu Mị Nhi đã đợi chờ đã lâu. Nàng điểm một bình nóng hôi hồi linh trà cùng 2 đĩa điểm tâm, vừa ăn vừa chờ Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn ca ca, người rốt cuộc đã đến, nếm thử Thanh Nguyệt lâu chiêu bài linh trà, hương vị thật không tệ. Liễu Mị Nhi đứng dậy cấp Vương Thanh Sơn rót một chén. Nước trà là màu xanh biếc tản mát ra một trận dị hương. Vương Thanh Sơn nâng chung trà lên uống một ngụm rất nhanh, phần bụng dâng lên một đoàn khô nóng chi khí, hắn cảm giác thể nội khí huyết tăng nhanh lưu động tốc độ tim đập nhanh hơn, toàn thân khô nóng. Đây không phải Thanh Nguyệt Lâu linh trà đi, đây là cái gì linh trà? Vương Thanh Sơn cau mày nói. Liễu Mị Nhi trừng mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười nói ra. Hợp Hoan trà, ngươi có phải hay không cảm giác rất nóng? Có phải hay không nghĩ cởi quần áo? Vương Thanh Sơn cảm giác toàn thân khô nóng, cánh tay có một ít phiếm hồng, hô hấp đều biến thành trở nên nặng nề, phần bụng dâng lên một cỗ tà hỏa. Quảng cáo, hắn nâng chung trà lên uống sạch nước trà trong chén. Ngươi biết là Hợp Hoan trà trà uống. Ngươi tựu không sợ xấu mặt a, không ai đã nói với ngươi ta thích nhất trêu đùa nam tu sĩ a, có người nói ta tu luyện chính là thải âm bổ dương công pháp, thải bổ nam tu sĩ tinh nguyên, ngươi không sợ bị ta hút khô. Liễu Mị Nhi cười yếu ớt doanh doanh, đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Nếu là Hợp Hoan trà, là ngươi xấu mặt, không phải ta xấu mặt, còn nữa ta không cho rằng ngươi là như vậy nhân. Vương Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh, Liễu Mị Nhi bản tính không xấu, hắn tin tưởng mình phán đoán. Liễu Mị Nhi nghe lời này, khanh khách một tiếng, cao ngất trên ngực hạ chập trùng, tựa hồ muốn nứt áo mà xuất. Nàng nâng chung trà lên uống sạch trong chén trà nước trà, thần sắc như thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một hồi lâu nóng, Vương Thanh Sơn cảm thấy thân thể khôi phục bình thường, ra mồ hôi cả người. Liễu Mị Nhi lấy ra nhất cái màu trắng bình sứ, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói ra. Trong này là một viên tam giai thượng phẩm đan dược huyết giao đan, xuất từ thượng thanh quan tam giai luyện đan sư chi thủ, lấy tam giai thượng phẩm giao long tinh huyết cùng nhiều loại 500 năm linh dược luyện chế mà thành, có thể kích thích huyết mạch, đề cao giao long tiến giai tỷ lệ, ngươi đường muội không phải có một đầu tam giai giao long a, viên này huyết giao đan đối nàng linh thú có rất lớn có ích. Vương Thanh Sơn tiếp nhận bình sứ, đổ ra một viên bồ câu trứng lớn huyết sắc dược hoàn, tản mát ra một cỗ tanh hôi chi vị. Huyết giao đan, ngươi muốn cái gì, lấy thân báo đáp, ngươi khẳng định không đáp ứng, sau 7 ngày đại quyết chiến, ngươi ta phối hợp Lâm đạo hữu diệt sát Trình Khiếu Thiên sát nhìn ta một vị sư muội cùng Lâm đạo hữu song tu đạo lữ, ngoại trừ chúng ta ba người, còn có Vạn Quỷ Cốc Tống đạo hữu, hắn là Vạn Quỷ Cốc Tân Tấn đại sư huynh. Cách chương.